Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, khu vực dỉ máu. Tần Mục trong lòng có chút không quá dễ chịu, có chút không muốn cầu xích đế tể Hạ Du mượn thuyền. Ngày đó hắn bị thiên đình vây khốn, tứ đế liên thủ đem hắn ngăn chặn, xích đế tể Hạ Du cũng không thủ hạ lưu tình. Tuy nói Tần Mục có thể minh bạch Tề Hạ Du tình cảnh, biết nàng có rất lớn mưu đồ, nhất định phải nhịn xuống, nhưng Tần Mục tâm lý dù sao cũng hơi không quá dễ chịu. Hắn không phải tiểu phu như thế thánh nhân, tiểu phu thánh nhân có thể vứt bỏ hết thảy tình cảm. Chỉ từ lợi ích xuất phát, tại lý trí tỉnh táo phân tích lợi và hại đằng sau làm ra quyết đoán. Tiểu phu không có dạy bảo qua hắn, hắn làm không được thuần túy lý trí. Tiểu phu dạy chính là Duyên Khang quốc sư. Đối với Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong, hắn đều là nuôi thả, chẳng quan tâm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, đã như vậy chúng ta cái này liền khởi hành, đi gặp Xích Đế, sư tôn không muốn gặp ngươi. Tề Cửu Nghi nói, người tại Thượng Thương Thần Tông lúc, ta liền liên lạc qua nàng. Sư tôn nói, nàng không muốn gặp ngươi, nhưng là Phượng Hoàng Thuyền có thể cho ngươi mượn dùng một đoạn thời gian. Bất quá đến thiên đình, nàng liền sẽ thu hồi Phượng Hoàng Thuyền. Phượng Hoàng Thuyền cũng sắp đến. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, Xích Đế Tề Hạ Du hơn phân nửa cũng là thẹn trong lòng. Miễn cho gặp nhau lúc lẫn nhau đều rất xấu hổ. Thiếu chủ, Phượng Hoàng Thuyền đến, có thần nhân đi vào trong cung. Khom người nói, Tề Cửu Nghi đi đầu một bước đi ra ngoài. Tần Mục đuổi theo hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, Tề huynh, Xích Đế còn tại nguyên giới, chưa có trở lại Nam Thiên. Tề Cửu Nghi nói, chưa từng trở về. Nàng lão nhân gia nói muốn tìm kiếm một cái cừu gia, đi bắt một cái tên là Lý Du Nhiên tặc nhân. Người gọi là Lý Du Nhiên kia việc ác bất tận, hơn nữa còn có Khai Hoàng Dư Nghiệt không yên tĩnh. Nàng chỉ cần lưu lại tìm kiếm Khai Hoàng Dư Nghiệt. Nói đến đây, hắn mới nhớ tới Tần Mục đã từng nói hắn là Khai Hoàng hậu nhân. Trong lòng có chút áy náy, bất quá nhìn một chút Tần Mục sắc mặt, tựa hồ Tần Mục không có cái gì không vui. Hắn cùng Tần Mục mặc dù nhiều lần liều chết chém giết, nhưng là đánh ra tới giao tình. Đối với Tần Mục rất là khâm phục. Lại thêm có Long Kỳ Lân tầng quan hệ này. Bởi vậy trong nội tâm không có coi Tần Mục là thành ngoại nhân. Phượng Hoàng Thuyền là số ít có thể phá thế giới hàng rào qua lại giữa các giới bảo vật. Chiếc thuyền này thân tàu không biết dùng vật gì chế tạo. Ngoài thuyền mọc ra phượng hoàng xí, tốc độ phi hành kinh người. Nhiều khi thiên đình cường giả muốn hạ giới, đều là hướng Xích Đế Tề Hạ Du mượn thuyền. Tần Mục đi theo Tề Cửu Nghi đi vào trên thuyền, chỉ gặp trên thuyền có lấy ngàn mà tính Nam Thiên Thiên Binh Thiên Tướng điều khiển khống chế thuyền này. Chiếc thuyền này là đế tọa chi bảo, tốc độ thiên hạ vô song, nhưng là thôi động đứng lên cực kỳ hao phí pháp lực. Bởi vậy cần hơn 6.000 tướng sĩ mới có thể thôi động. Tề Cửu Nghi hạ lệnh tiến về thiên đình, hơn 6.000 vị thiên binh thiên tướng kia thôi động Phượng Hoàng Thuyền. Chiếc thuyền này hoành không, từ từ gia tốc, thân tàu hai bên từng tấm hoa lệ không gì sánh được cánh phượng chậm rãi giãn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, để cả chiếc thuyền bị quang mang bao lấy. Cánh phượng ngũ quang thập sắc giãn ra đằng sau, từ từ chấn động cánh chim. Phượng Hoàng Thuyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tề Cửu Nghi tiếp tục nói, gia sư, chiếc thuyền này mặc dù không phải duy nhất có thể xuyên thẳng qua thế giới hàng rào bảo vật, nhưng là thoải mái nhất một cái. Ở trên thuyền căn bản không cần lo lắng bị không gian loạn lưu nhiễu loạn. Phượng Hoàng Thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng ở trên thuyền lại cực kỳ bình ổn. Đợi cho chiếc thuyền này tất cả cánh phượng chấn động, Phượng Hoàng thuyền tốc độ rốt cục đạt tới cực hạn. Ông một tiếng từ nguyên giới biến mất. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, chỉ gặp Phượng Hoàng thuyền phá vỡ không gian. Không gian giống như là từng đầu hoa mỹ quang mang. Chiếc bảo thuyền này tại trong quang mang chạy không biết tốc độ có bao nhanh. Phượng Hoàng thuyền tốc độ đã vượt qua hắn nhận biết. Có thể thấy được Xích Đế Tể Hạ Du hoàn toàn chính xác có phi phàm bản lĩnh. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn muốn tu thành đế tọa, còn hướng Đại Phạm Thiên mượn công pháp. Bất quá đế tọa cùng Lăng Tiêu ở giữa chênh lệch, quả thực là một đạo lệch trời. Vô luận tri thức hay là nội tình, đều có không thể vượt qua chướng ngại. Tần Mục không khỏi sợ hãi thán phục tại chiếc thuyền này. Tốc độ từ chiếc thuyền này đó có thể thấy được Tề Hạ Du bản lĩnh. Lại nghĩ tới Đế Thích Thiên cùng Tề Hạ Du ân oán. Thầm nghĩ, thế gian Lăng Tiêu cảnh giới cường giả rất nhiều, nhưng đế tọa cảnh giới cường giả rất ít. Cái này chỉ sợ là nguyên nhân lớn nhất. Từ Lăng Tiêu đến đế tọa, khó như lên trời. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tự sáng tạo Đế Thích Thiên Vương Vương Phật Kinh. Nhưng mà công pháp của hắn cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh so sánh. Tại trên tri thức cùng nội tình chênh lệch không phải tu vi có thể đền bù. Tề Hạ Du cứ việc so Đại Phạm Thiên Vương Phật kém. Nhưng Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên cùng nàng so sánh, chỉ sợ cũng là kém rất nhiều. Phượng Hoàng thuyền ở trong không gian xuyên thẳng qua, không biết qua bao lâu, rốt cục nhẹ nhàng dừng lại. Lái ra không gian chỗ sâu, đi vào trong một mảnh tinh không mênh mông. Tần Mục đứng ở đầu thuyền nhìn lại, nhưng gặp trong tinh không từng khỏa tinh thần dị thường sáng ngời sáng chói. Tinh thần cùng giữa các vì sao có hoa mỹ quang mang, giống như là từng đầu xiềng xích, đem trong tinh không tinh thần tương liên. Nơi này là chân chính tinh không, không phải thiên đồ, đó là thiên cương tinh đấu. Thuộc về 36 thiên cương một trong, ở giữa là thiên cương thành, lại gọi Ngọc Kỳ Lân tinh đấu. Tề Cửu Nghi nói, nếu như thay cái góc độ, người liền có thể nhìn thấy thiên cương tinh đấu hình thái là một tôn Ngọc Kỳ Lân cổ thần. Trong chu thiên tinh đấu chính thần thiên cương tinh quân chính là sinh ra từ thiên cương thành. Long Kỳ Lân kích động lên. Nằm ngoài đầu thuyền hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nói, nơi đó chính là Kỳ Lân thần tộc tổ tiên nơi sinh ra. Thiên cương tinh quân chính là sinh ra ở đâu? Phượng Hoàng thuyền chạy tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến thiên cương tinh đấu chính diện. Từ xa nhìn lại, tinh đấu quần tinh tinh liên tương liên, hoàn toàn tạo thành một đầu Kỳ Lân hình thái. Xen lẫn tinh liên quang mang trung tâm có một tòa ngọc chất thần thành. Cực kỳ rộng rãi, Tề Cửu Nghi chần chờ một chút. Nói, Kỳ Lân có rất nhiều loại. Thiên cương tinh quân là Ngọc Kỳ Lân, là tôn quý nhất Kỳ Lân. Trừ cái đó ra, trong đại lục nguyên giới còn có thủy hỏa kim mộc thổ chi tinh. Ra đời ngũ đại Kỳ Lân cổ thần. Còn nhị ca có phải là hay không thiên cương tinh quân hậu đại? Vậy thì không phải là ta có khả năng biết. Long Kỳ Lân sắc mặt tối sầm. Hắn vừa ra đời liền có thể khống chế Kỳ Lân thánh hỏa. Hiển nhiên là thuộc về nguyên giới hỏa Kỳ Lân nhất mạch. Cùng thiên cương tinh quân huyết mạch không quan hệ. Phượng Hoàng thuyền bay vào 36 thiên cương tinh đấu tạo thành tinh đấu quần lạc. Chỉ gặp từng tòa quy mô hùng vĩ thần thành ở vào trong từng tinh đấu. Thiên Khôi Thành, Thiên Cơ Thành, Thiên Nhàn Thành, Thiên Dũng Thành, Thiên Hùng Thành, Thiên Mãnh Thành các loại. Mà mỗi cái tinh đấu hình thái cũng không giống nhau. Tinh đấu quần tinh tinh liên hình thành các loại cổ thần hình thái. Hình dung phong cách cổ xưa, hung thần ác sát, không nói ra được dữ tợn khủng bố. Tinh đấu hình thái cũng là cổ thần hình thái. Có thể nghĩ những cổ thần tinh quân kia tất nhiên cũng là bộ dáng như vậy. Những thần thành kia là đóng quân chi địa. Tề Cửu Nghi nói, lần này tiến đánh nguyên giới, vận dụng thiên binh thiên tướng phần lớn là đến từ trong thiên cương địa sát tinh đấu các đại thần thành, thiên đình bản bộ, cùng 36 thiên cung 72 bảo điện binh lực. Cũng không có đụng tới qua. Tần Mục trong lòng căng thẳng, vẻn vẹn trong thiên cương địa sát tinh đấu thiên binh thiên tướng. Liền đem nguyên giới đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiên đình thế lực to lớn để cho người ta không thể tưởng tượng. Phượng Hoàng thuyền lại bay đến địa sát tinh đấu quần lạc. Từ nơi đó xuyên qua, tinh không từ từ, đường dài vô tận, đột nhiên, bọn hắn chạy nhanh đến một cái phá toái tinh không. Trong tinh không nổi lơ lửng lấy tàn phá đại lục cùng tinh thần. Phượng Hoàng thuyền từ trong hài cốt vùng tinh không này chạy qua. Tần Mục nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề huynh, nơi này là nơi nào? Tại sao lại có phá toái tinh không? Tề Cửu Nghi nói, nơi này là thiên đình khu vực dỉ máu. Khu vực dỉ máu? Khu vực dỉ máu là tiền sử di tích. Rất sớm trước đó liền tồn tại. So Long Hán thiên đình còn phải sớm hơn. Ta nghe nói là tại văn minh quật khởi trước đó. Tề Cửu Nghi nói, cụ thể là thế nào tới? Ta cũng chỉ đã nghe qua mấy cái nghe đồn. Bên trong một cái nghe đồn nói là thái cổ Hồng Mông thời kỳ nơi này có văn minh. Về sau bị cổ thần thiên đế đem người diệt trừ. Tại sau đó chính là cổ thần thời đại. Cho nên được xưng tiền sử. Phượng Hoàng thuyền từ một cái cự đại tinh cầu bên cạnh chạy qua. Tinh cầu kia cực kỳ tĩnh mịch. Chậm ung dung xoay tròn. Từ mặt sau xoay tròn đến chính diện thời điểm. Tần Mục mới nhìn ra tới này là một viên đầu lâu. Một viên to đến khó có thể tin đầu lâu. Tại mảnh này khu vực dỉ máu tương tự đầu lâu khổng lồ còn có rất nhiều. Cùng tàn tinh cùng một chỗ phiêu phù ở trong tinh không. Ảm đạm vô quang, nếu như không cẩn thận, liền sẽ đâm vào phía trên. Phượng Hoàng thuyền chạy đến nơi đây tốc độ thả chậm xuống tới. Tần Mục đứng tại cạnh thuyền hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một khối lục địa to lớn từ Phượng Hoàng thuyền trên không thổi qua. Trên lục địa còn có tiền sử văn minh di tích. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Trên lục địa cung điện to lớn hùng kỳ. Có cao lớn cây cột thoảng qua đỉnh thuyền. Còn có vĩ ngạn tượng thần. Tượng thần phía sau có cự hình luân tròn. Loại luân này giống như là cổ thần chúc phúc sau ở sau ót hình thành quang luân. Tần Mục kinh ngạc, sau đầu có các loại quang luân hẳn là cổ thần thời đại một loại truyền thống. Hắn trở lại Long Hán năm đầu lúc, liền nhìn thấy rất nhiều cổ thần. Bán thần sau đầu đều có quang luân, làm cho người ta chú ý nhất chính là Thất Thiên Tôn. Thất Thiên Tôn đạt được cổ thần chúc phúc, sau đầu quang luân vầng sáng nhiều nhất. Nhất là Ngự Thiên Tôn, tất cả cổ thần đều chúc phúc với hắn, dẫn đến hắn sau đầu quang luân trồng chất, dị thường phức tạp. Đương nhiên, sau đầu có vầng sáng quang luân cũng không phải là tất cả đều là Thiên Tôn. Cổ thần sẽ còn chúc phúc cho mình hậu thế. Long Hán lúc đầu, có thể chúc phúc cũng không chỉ là cổ thần, tu vi cường đại bán thần cũng có thể chúc phúc. Tần Mục đang nghiên cứu qua cổ thần đại đạo phù văn cùng cổ thần chúc phúc đằng sau. Cũng có thể làm đến chúc phúc cho những người khác. Với hắn mà nói, chúc phúc đã không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Bất quá trong mảnh Hồng Mông di tích này tượng thần, cho thấy cổ thần chúc phúc truyền thống cũng không phải là cổ thần phát minh, mà là tiền sử văn minh thành quả. Tần Mục hỏi thăm Tề Cửu Nghi. Khu vực dỉ máu tiền sử văn minh, bọn hắn có thể tu luyện sao? Bọn hắn là thế nào tu luyện? Tề Cửu Nghi cười nói, Tần giáo chủ, ta đều nói rồi đây chỉ là một nghe đồn. Nghe đồn có như thế một cái tiền sử văn minh. Nghe đồn chỉ là nghe đồn, không thể coi là thật. Người sao có thể nghiêm túc như vậy truy cầu đứng lên? Tần Mục càng thêm nghiêm túc, nói, thế gian này sự tình, liền sợ nghiêm túc hai chữ. Nếu khu vực dỉ máu ở vào thời kỳ Hồng Mông, đã từng tồn tại qua văn minh. Như vậy nó văn minh kết cấu liền có thể tham khảo địa phương. Đáng giá thăm dò, chúng ta có thể dừng lại nghiên cứu một chút. Tề Cửu Nghi giờ khóc giờ cười. Tần giáo chủ, chiếc thuyền này là gia sư mượn ngươi để cho ngươi mau chóng chạy tới thiên đình. Cũng không phải để cho ngươi vọt tới đi dạo. Tần Mục cười nói, chúng ta chỉ là nhìn một chút, sẽ không chậm trễ thời gian rất lâu. Tề huynh, chẳng lẽ ngươi đối với khu vực dỉ máu dạng này tiền sử di tích không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ, Tề Cửu Nghi quả quyết nói. Lời tuy như vậy, hắn hay là mệnh xích đế dưới trướng tướng sĩ đem phượng hoàng thuyền tốc độ thả chậm xuống tới. Sắc mặt ngưng trọng nói, Tần giáo chủ, chúng ta có thể chậm ung dung tại khu vực dỉ máu đi một vòng. Nhưng là tuyệt không thể ở chỗ này ở lâu. Nơi này dù sao cũng là tiền sử di tích. Ai biết sẽ có hay không có hung hiểm. Nơi này, thiên đình hàng năm đều sẽ có thật nhiều không biết sống chết ra hỏa chết ở chỗ này. Tần Mục gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến. Nhìn chừng chừng lấy một tòa bay tới tàn phá đại lục. Vội vàng từ trong thao thiết đại lấy ra một quyển địa lý đồ. Xem xét địa lý đồ. Lại ngẩng đầu nhìn tòa đại lục càng ngày càng gần kia. Tề huynh, Tần Mục ha ha cười nói. Có thể hay không đem thuyền ngừng đến trên vùng đại lục kia. Có người trong đó lưu cho ta một chút đồ vật. Tề Cửu Nghi giận tím mặt. Ngươi mới vừa rồi còn nói chỉ là nhìn một chút, hiện tại liền đổi ý. Họ Tần, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta nhị ca quan hệ tốt, ta liền do lấy ngươi. Lúc trước ta phụng hắc đế mệnh lệnh hạ giới chính là muốn bắt ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi rất lâu. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ho khan một cái, nói, tam đệ. Giáo chủ muốn đi nơi đó nhìn xem, ngươi để hắn nhìn là được. Tề Cửu Nghi một bụng lửa giận suýt nữa áp chế không nổi. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh áp chế lại. Lạnh lùng nói, ngươi chết ở bên trong đừng có trách ta. Ngươi đồ này, a, hắn trừng to mắt, nhìn xem Tần Mục trong tay địa lý đồ. Cũng ngẩng đầu nhìn phía trước càng ngày càng gần đại lục. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi tại sao có thể có khu vực dỉ máu địa lý đồ? Ngươi thật có một vị sư huynh trong này cho ngươi lưu lại thứ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.